Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 123 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là phẫn nộ. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tiên vực Khương gia chủ động xuất thủ, để Tô tộc lộ ra rất là bị động, rốt cuộc vô số vị diện khác xâm lấn, bao quát nửa bước hư thánh cảnh ở bên trong, không có khả năng lựa chọn không nhìn. May mắn trước đó chính mình toàn lực tương trợ 3.000 tu la, toàn bộ đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, mới có thể liên thủ ngăn cản được kiếp sau vị diện cảnh. Rất khó tưởng tượng. Muốn là Tô tộc không có 3.000 tu la thủ hộ, chỉ sợ lần này xem như triệt để cắm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Tô đệ, tiên vực Khương gia chủ động xuất kích, chúng ta cái kia như thế nào ứng đối? Lạc Thiên Phi bọn người, toàn bộ tề tụ đại điện. Việc này liên quan đến Tô tộc sinh cùng tử, tuyệt đối không thể có nửa phần qua loa. Quỷ cơ cái này thời điểm nói ra, kệ Tô đệ, tha thứ ta nói thẳng, bây giờ vị diện khác xâm lấn chúng thần đại lục, là thông qua 36 cái chúng thần thông đạo, như vậy thiên hoang đại lục chỉ sợ đã luân hãm. Nghe đến lời này, Tô Thần lập tức đứng dậy, hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình, cũng là thiên hoang đại lục Tô tộc, phụ mẫu cùng người nhà, hy vọng không nên gặp chuyện xấu. Lạc tỷ, ta phải lập tức trở về thiên hoang đại lục, Tô tộc liền giao cho ngươi. Tin tưởng có 3.000 tu la thủ hộ, chỉ cần hư thánh cảnh không đến, thì không có việc gì. Thông tri một chút đi, trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào đều không muốn bước ra Tô tộc nửa bước. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lần này vị diện khác xâm lấn, chính là vì chính mình. Nói cách khác, tiên vực Khương gia phái ra vô số vị diện khác xâm lấn, chính là vì chém giết chính mình, hủy diệt Tô tộc, tin tưởng rất nhanh vị diện vô số sinh linh, đều sẽ vọt tới Tô tộc. Tô đệ, ta cùng ngươi đi. Tô Thần lắc đầu, nói ra, thì không cần. Bất luận kẻ nào đều không được rời đi Tô tộc nửa bước, hiện tại hắn, có thập tuyệt tướng thủ hộ, thập tuyệt tướng liên thủ bố trí trận pháp, liền xem như không cách nào chém giết nửa bước hư thánh cảnh, tin tưởng cũng có thể chống lại nửa bước hư thánh cảnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chánh thức hư thánh cảnh cường giả, thật sự là quá ít, nhìn chung vô số đẳng cấp thấp vị diện, cũng chưa chắc có mấy cái. Cơ Thiên Tuyết tuyệt đối là ngoại lệ. Liền xem như có hư thánh cảnh cường giả, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra tay, chính là bởi vì như thế, hắn tất cần lập tức tiến về thiên hoang đại lục. Rất là vội vàng, một khắc cũng chờ không. Bất quá trước lúc rời đi, Tô Thần thì là chuẩn bị đem thương khung phủ, bao phủ tại Tô tộc. Thương khung phủ thế nhưng là sư phụ một tay chế tạo, không cần nói đẳng cấp thấp vị diện võ giả, liền xem như đến từ tiên vực. Bao quát hắn đẳng cấp cao vị diện cường giả, đều khó có khả năng phá vỡ thương khung phủ phong ấn. Đây cũng là thương khung phủ bá đạo chi chủ. Tô Thần cũng minh bạch, sư phụ đưa cho mình thương khung phủ hàm nghĩa, cũng là muốn cho chính mình mượn nhờ thương khung phủ thủ hộ gia tộc, từ đó mình có thể toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện võ đạo bên trong. Rất là cảm kích sư phụ, không nói trước thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, vẻn vẹn là thương khung phủ, liền đủ để cho chính mình không có nỗi lo về sau. Đây cũng là Tô Thần dám một mình rời đi, không cần lo lắng Tô tộc nguyên nhân thực sự chỗ. Chỉ cần có thương khung phủ trông coi, tin tưởng liền xem như chánh thức hư thánh cảnh đến đây, đều không cách nào phá vỡ thương khung phủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chọn rời đi Tô tộc. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức mang theo thập tuyệt tướng tiến về thiên hoang đại lục. Bây giờ thiên hoang đại lục, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Đầy trời bao phủ gây mũi máu tanh mùi vị, vô số vị diện khác xâm lấn đại lục, có lẽ có người không biết trắng trợn đồ sát, nhưng là tuyệt đối sẽ có người mở giết. Lấy thiên hoang đại lục tình huống, liền một vị thần đạo cảnh đều không có, làm sao có khả năng ngăn cản được vô số dị vị diện vô số thần đạo, bên trong là có chí cao thần. Làm Tô Thần rời đi chúng thần thông đạo, trở về thiên hoang đại lục thời điểm. Nhìn lấy thiên hoang đại lục tình huống, trong lòng nhất thời trầm xuống. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rất là hối hận. Là hắn không nghĩ chu toàn. Lúc trước theo hắn chặt đứt đại lục cùng tiên vực ở giữa liên hệ, bản thân cũng đã nghĩ đến, tiên vực Khương gia chịu chắc chắn phái ra hắn vị diện khác xâm lấn đại lục, chính mình cần phải sớm một chút đuổi trở về, như thế tới nói, tin tưởng đại lục cũng không đến mức thảm như vậy. Tô Thần minh bạch, bây giờ thiên hoang đại lục bị như thế tai họa ngập đầu, đều là bởi vì chính mình, nếu không phải mình giận chó đánh mèo tiên vực Khương gia, tin tưởng Khương gia cũng sẽ không phái ra vị diện khác xâm lấn đại lục, làm đến đại lục sinh linh đồ thán. một bước cũng không dám dừng lại. Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hướng về Tô tộc tiến đến. Hy vọng Tô tộc không nên gặp chuyện xấu. Tô tộc tuyệt đối không nên có việc. Tô tộc tuyệt đối không thể có sự tình. Tô tộc. Bây giờ Tô tộc đồng dạng là một mảnh hỗn độn, Tô Thần đứng tại hư không, tâm lý lại là thật dài thở phào, trong ánh mắt có vô tận kinh hỉ. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, Tô tộc ẩn tàng trận pháp đều tại, vẫn chưa bị phá hư, loại tình huống này, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô tộc khẳng định là không có việc gì. Tô Thần đối với mình bố trí trận pháp xác thực có lòng tin, nhưng lại rất rõ ràng, muốn là thần đạo thứ ba đồ, thậm chí là chí cao thần buông xuống lời nói, muốn nghĩ cũng biết, đối với Tô tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lòng đất trận pháp không gian. Tất cả tộc nhân toàn bộ tề tụ, riêng là nhìn đến phụ mẫu cùng gia gia không có việc gì, Tô Thần quả thực có loại sống sót sau tai nạn vui sướng cùng hưng phấn. Thần nhi, hiện tại chúng thần chi mộ thế nào? Nghe xong Tô Thần nói đơn giản hết liên quan tới chúng thần chi mộ sự tình, Tô Chiến rất là lo lắng hỏi. Rốt cuộc hắn tôn nhi cháu gái, các vị con dâu toàn bộ đều tại chúng thần chi mộ, tâm lý làm sao không lo lắng việc này. Tô Thần lắc đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, nghe phụ thân, ngươi cùng gia gia bọn người, mang theo tất cả tộc nhân lập tức theo ta rời đi Thiên Hoang Đại Lục, trở về chúng thần chi mộ. Coi như là bởi vì chính mình duyên cớ, Thiên Hoang Đại Lục đều đã triệt để xong, hắn cũng nhất định phải bảo trụ gia tộc không suy, cho nên nhất định phải mang theo gia tộc tiến về chúng thần chi mộ. Tô Thần tâm lý nhiều ít có chút áy náy cùng tự trách, rốt cuộc Thiên Hoang Đại Lục hủy diệt, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình, nhưng cũng bất lực, rốt cuộc hắn có thể làm đã làm, cũng là lo lắng tiên vực trấn áp Thiên Hoang Đại Lục, cho nên mới chặt đứt tiên vực cùng đại lục liên hệ. Tô Chiến không có suy nghĩ nhiều, hắn đương nhiên minh bạch nhi tử lo lắng, gật gật đầu nói, không có vấn đề, tất cả tộc nhân đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể rời đi. Mở ra trận pháp, Tô Thần triệu hồi ra Tán Chu. Đợi đến tất cả tộc nhân toàn bộ tiến vào Tán Chu về sau, liền rời đi Tô tộc, hướng về chúng thần chi mộ nhanh chóng mà đi. Ngay tại Tán Chu mới vừa tiến vào chúng thần chi mộ trong nháy mắt. Rầm rầm rầm. Từng luồng khủng bố thế công, còn như mưa rơi không ngừng mà rơi vào tán trên đò, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, chính là Tán Chu phòng ngự lực cực kỳ khủng bố, chỉ là thoáng bị công kích chệch hướng phương hướng mà thôi. Líp nha líp nhíp yêu thú ùng ùng kéo đến vọt tới. Rất rõ ràng là đến từ vị diện khác thần bầy thú tộc, thật sự là quá nhiều, đem Tán Chu bao bọc vây quanh. Líp nha líp nhíp thần thú, ùng ùng kéo đến hướng về Tán Chu hung hăng oanh kích lấy. Từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng thế công liên tiếp không ngừng, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng hư không, căn bản là không có cách phá vỡ Tán Chu phòng ngự. Tán Chu bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, từ khi đại lục trở về, hắn một thẳng cảm giác tâm tình không tốt lắm. Trừ Tô tộc bên ngoài, toàn bộ đại lục hắn chủng tộc đã toàn bộ bị hủy diệt, đại lục phía trên phía dưới có rất ít người có thể sống sót. Nguyên bản chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, chính là vì đại lục không cách nào trở thành tiên vực trong tay đồ chơi, đồng thời bảo trụ chủng tộc. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, theo chính mình tội tiên vực Khương gia, làm đến Khương gia phái ra vị diện khác đại quân xâm lấn đại lục, để đại lục triệt để luân hãm. May mắn chúng thần đại lục tình huống cùng đại lục cùng hoàn toàn khác biệt, cho dù là vị diện khác xâm lấn, chúng thần đại lục cũng có thể bảo toàn chính mình, tổn thất là khẳng định. Các ngươi hai cái đi ra ngoài giải quyết, tốc chiến tốc thắng. Được rồi. Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng có thể nhìn ra được, lão đại hiện đang tức giận, không dám có chút chần chờ, lập tức quay người rời đi. Làm Tiểu Bàn cùng Tiểu Hoàng xuất hiện, nhìn lấy đầy trời thần thú giống như ông vàng bao phủ, hai đại thần thú đương nhiên không có chút nào khách khí. Trực tiếp bắt đầu đại đồ sát. Bọn họ tu vi tuy nhiên còn không có đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, bất quá đồ sát tốc độ lại là vô cùng kinh người, nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Mấy chục phút sau, Tán Chu một lần nữa phi hành. Tô tộc. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, lại không cái gì vị diện khác sinh linh xâm lấn, bao quát trước đó đến đây hai vị nửa bước hư thánh cảnh cường giả. Thuận lợi trở lại Tô tộc, Tô thần nhưng cũng là thở phào. Đại lục hủy diệt, may ra chính mình Tô tộc không có ra chuyện, cũng coi là chính mình phòng ngừa chu đáo, cường giả vị diện khác không có đặt chân Tô tộc, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Bây giờ Tô tộc đã hoàn toàn khác biệt, có thương khung phủ bao phủ, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể đánh vào Tô tộc. Có thương khung phủ tương trợ, Tô Thần cũng có thể đối trong tộc yên tâm. Đỉnh núi. Ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận. Tô Thần ôm Lạc Thiên Phi, cứ như vậy yên tĩnh địa hóng gió gió mát. Không biết qua bao lâu. Lạc Thiên Phi thật sâu nhìn một chút bên người Tô Thần, rất là đau lòng hỏi, ê mệt không? Tô Thần gật gật đầu. Khi nào là cái đầu? Lạc Thiên Phi rất rõ ràng, coi như Tô Đệ có thể vô địch tại chúng thần đại lục lại có thể thế nào, rốt cuộc Thiên Hoang đại lục chỉ là đẳng cấp thấp vị diện, lại hướng lên còn có đẳng cấp cao vị diện tiên vực. Không cách nào ngăn cản Tô Đệ tiến về tiên vực, vẻn vẹn là lần này tiên vực Khương gia, vậy mà điều động nhiều như vậy vị diện khác sinh linh xâm lấn đại lục, chính là vì đối phó Tô Đệ. Lấy Tô Đệ tính cách, khẳng định sẽ tiến về tiên vực, đi tìm cái gọi là Khương gia báo thù. Căn bản là không có cách ngăn cản, cũng không cần ngăn cản cũng vô dụng. Chỉ là nàng rất là lo lắng Tô Thần, rốt cuộc tiên vực cùng chúng thần đại lục không giống nhau. Tô Đệ, chờ chúng ta đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, cũng sẽ tiến về tiên vực. Tô Thần không có ngăn cản, vừa cười vừa nói, để có thể, bất quá mọi thứ đều phải cẩn thận. Tiên vực, thật có tiên nhân tồn tại sao? Tiên nhân. Đối với cái gọi là tiên vực, Tô Thần cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nguyên bản hắn cũng coi là tiên vực khẳng định có lấy tiên nhân tồn tại, chỉ là Cơ Thiên Tuyết đột phá đẳng cấp thấp vị diện cực hạn, đạt tới hư thánh cảnh. Hư thánh cảnh? Chẳng lẽ hư thánh cảnh chính là tiên nhân? Không biết, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau phi thăng tới tiên vực, mới có thể thật tốt giải một chút. Thập tuyệt tướng trở về. Ngay tại lúc này, 10 đạo bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, chính là thập tuyệt tướng. Tô Dương quỳ một chân trên đất, nói ra, "Ngài chủ nhân, chúng ta đã đi phệ cổ tộc, cửu u tộc các loại, toàn bộ bị vị diện khác xâm lấn, không có người còn sống." Nghe đến lời này, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bản thân hắn đã đoán được, theo nhiều như vậy vị diện khác xâm lấn, đại lục phía trên chủng tộc, vô luận như thế nào cường đại, làm sao có khả năng ngăn cản được. Tỷ như Tổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc các loại, dung nhập chính mình Tô tộc bên trong, toàn bộ may mắn thoát khỏi tai nạn, về phần hắn phệ cổ tộc, cửu u tộc các loại, thì là không có số may như vậy. Cửu u tộc Lôi Linh Nhi. Tô Hoàng, cửu u tộc đã bị tàn sát không còn, chúng ta cố ý tìm, không có tìm được Lôi Linh Nhi. Lôi sư tỷ chính là đến từ tiên vực cường giả chuyển thế, sống hay chết, Tô Thần không dám xác định, chỉ là hắn thật không hy vọng Lôi sư tỷ vẫn lạc, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy hối hận không thôi. Lúc trước đem cửu u tộc các loại, toàn bộ dung nhập vào Tô tộc bên trong, như vậy những thứ này chủng tộc, bao quát Lôi Linh Nhi ở bên trong, tin tưởng đều không có việc gì. Hiện tại nói cái gì đều đã muộn, có lại nhiều ấy nấy cùng tự trách đều đã vô dụng. Lớn nhất có lỗi với người, vẫn là muốn thuộc Lôi Linh Nhi. Đông Hoang. Đông Hoang không có chuyện, giống như lần này vị diện khác đại quân, vẫn chưa tiến về Đông Hoang, chúng ta đã đem Tô Hoàng nhận biết người, toàn bộ tiếp trở về. Đông Hoang không có việc gì, cuối cùng là một kiện không sai sự tình. Tô Hoàng, lần này chúng ta tìm kiếm đại lục, mang về hai người. Người nào? Hai vị ma thần đại nhân. Sư phụ. Lạc Thiên Phi khoát khoát tay, thập tuyệt tướng quay người nhanh chóng rời đi. Nắm thật chặt Tô Thần tay, Lạc Thiên Phi an ủi, "Ê Tô đệ, việc này không oán niệm ngươi, ngươi cũng là vì muốn tốt cho đại lục, chỉ là chúng ta tốc độ không bằng tiên vực Khương gia tốc độ nhanh mà thôi, lúc trước ta đã cùng phệ cổ tộc, cửu u tộc các loại chủng tộc nói qua, để bọn hắn nhập vào ta Tô tộc, nhưng là bọn họ miệng phía trên đáp ứng, lại không có hành động thực tế." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ngây mạng bọn họ, nắm giữ ở trong tay bọn họ, ta có thể làm liền là như thế, chỉ cần khu trục vị diện khác sinh linh, chúng thần chi mộ sẽ từ từ tốt. Đi, đi gặp sư phụ." Tô Thần rất là kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ vậy mà không có việc gì. Một chỗ đình viện. Lạc Tế cùng Hoang Đế hai người, nhìn đến Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi. "Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lạc Tế suy nghĩ một chút, nói ra, "Kể từ từ ma tộc phá vỡ ma giới phong ấn hiện thế về sau, liền chiếm đoạt toàn bộ ma vực, chúng ta cũng cùng theo một lúc tiến về ma tộc, lần này vị diện khác xâm lấn, vừa vạn ma tộc có cường đại phong ấn, ngăn cản được vị diện khác xâm lấn, làm đến chúng ta ma tộc toàn bộ may mắn sống sót." "Ma tộc đâu?" "Ma tộc y nguyên phong ấn, bây giờ đại lục bị hủy diệt, có thể sống sót chủng tộc cùng võ giả, không đủ 1%, coi như vị diện khác sinh linh đã cách mở đại lục, nhưng là vẫn không có người nào dám ra đây." Sư phụ, ngươi ý tứ là người nào? Đại lục phía trên có rất nhiều người tiếp tục sống sót. Lạc Tế gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, kêu coi như vị diện khác xâm lấn lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng hủy diệt toàn bộ đại lục, chỉ là rất nhiều người cùng chủng tộc đều có mỗi người thủ đoạn, mặt ngoài nhìn qua đã hủy diệt, kỳ thực núp trong bóng tối mà thôi. Đối với Tô Thần tới nói, tin tức này rất không tệ. Thần Nhi, vi sư có chuyện muốn cầu ngươi. Tô Thần giật mình, vội vàng nói, ê sư phụ có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Bây giờ vị diện khác xâm lấn, đại lục sinh linh đồ thán, có thể sống sót người cùng chủng tộc không đến 1%, ta hy vọng ngươi có thể mang lấy bọn hắn đến đây Tô tộc. Trong nháy mắt minh bạch sư phụ ý tứ. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần nói ra, kệ ta cái này đi an bài. Thực không dùng sư phụ nhiều lời, Tô Thần tâm lý đã quyết định, muốn là đại lục phía trên thật may mắn người còn sống, hắn nguyện ý tiếp những thứ này người đến đây Tô tộc dàn xếp lại. Đệ nhất, hắn cũng là đến từ Thiên Hoang đại lục, tại vị diện khác trước, bọn họ đều là cùng một cái vị diện người, rốt cuộc hắn là theo đại lục phía trên từng bước một cuộc khởi. Thứ hai, lần này Thiên Hoang đại lục bị vị diện khác xâm lấn, nguyên nhân lớn nhất thì là bởi vì chính mình, nếu không phải mình đắc tội tiên vực Khương gia, các đại vị diện khác cũng sẽ không điên cuồng như vậy xâm nhập, vì ý đồ sát Thiên Hoang đại lục. Rời đi về sau. Lạc tỷ, ta còn có càng chuyện trọng yếu làm, tạm thời không cách nào rời đi chúng thần đại lục. Tiến về Thiên Hoang đại lục tìm kiếm người sống sót, thật sự là một kiện hao thời hao lực sự tình, nhất thời nửa khắc khẳng định không cách nào làm đến. Tô Thần rất là tin tưởng Lạc Thiên Phi, rốt cuộc tại hắn các vị hồng nhan tri kỷ bên trong, Lạc Thiên Phi là hắn một nữ nhân đầu tiên. Ngươi muốn cho ta tiến về. Ân, ta muốn cho ngươi mang theo Tán Chu, còn có 3.000 tu la, bao quát thập tuyệt tướng cùng một chỗ tiến về, chỉ cần không gặp được hư thánh cảnh, vẻn vẹn là nửa bước hư thánh cảnh, còn không cách nào trấn áp 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng. Đại lục tai họa, thủy chung là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta muốn vì đại lục làm chút chuyện, đem còn lại người toàn bộ tiếp đến Tô tộc, nếu là không nguyện ý đến, chúng ta cũng không bắt buộc. Lạc Thiên Phi há có thể không hiểu Tô để ý tứ, gật gật đầu, nói ra, kẻ ta hiện tại lập tức tiến về. Mang theo Vũ Đồng cùng Tiểu Nghịch. Ta biết. Có 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng thủ hộ, Tô Thần không có bất kỳ cái gì lo lắng, vẫn là câu nói kia, trừ phi là chánh thức hư thánh cảnh buông xuống. Trọng yếu nhất là những thứ này cái gọi là vị diện khác xâm lấn, mục tiêu chủ yếu là mình, mà không phải người khác, chỉ cần hắn tại chúng thần chi mộ là đủ. Lạc Thiên Phi không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức triệu tập 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng, bao quát Tô Vũ Đồng cùng Tô Nghịch hai người, lập tức lấy Tán Chu nhanh chóng mà đi. Ngày thứ hai. Hoàng hôn. Tô Hoàng, bên ngoài có hai người muốn gặp ngươi. Tô Thần gật gật đầu, đứng dậy rời đi, hắn đương nhiên đã cảm ứng được bên ngoài là người nào tới. Căn cứ Diệp Phàm chỗ nói, tại hắn không có trở về trước đó, đã từng có hai vị cường giả đến đây, may mắn 3.000 tu la liên thủ đến đỡ được. Tô Thần có thể đoán được, hai vị này cường giả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là nửa bước hư thánh cảnh. Lần này vô số vị diện khác xâm lấn, khẳng định có lấy nửa bước hư thánh cảnh. Muốn là lúc trước hắn, khẳng định sẽ rất kiên kỵ. Nhưng là hiện tại a, hư không? Công Tử Xuyên cùng Hoàng Lão Yêu hai người kết bạn mà đến, trước đó xâm lấn Tô tộc, vốn cho là trận chiến lấy hai người bọn họ đều là nửa bước hư thánh cảnh, liên thủ phía dưới, khẳng định có thể thuận lợi trấn áp Tô tộc, chém giết Tô Thần, kết quả lại là, Tô tộc bên trong 3.000 vị kiếp sau vị diện cảnh liên thủ, lại có thể chống lại bắt hắn nhóm liên thủ, đây là bọn họ không thể tin tưởng. Thật sự là thật lợi hại. Rốt cuộc kiếp sau vị diện cảnh cùng nửa bước hư thánh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Nhìn lấy theo Tô tộc bên trong đi tới nam tử, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ gặp qua Tô Thần màn nước bức họa, tự nhiên là nhận biết. Ngươi chính là Tô Thần. Xưng hô như thế nào hai vị? Bổn tọa Công Tử Xuyên. Ta là Hoàng Lão Yêu. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe không biết hai vị đột nhiên đến ta Tô tộc vì chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi. Công Tử Xuyên yêu mị trên mặt có một chút âm nhu, lạnh lùng nói, kể chúng ta cũng không cùng ngươi nhiều nói nhảm, lần này vị diện khác xâm lấn ngươi Thiên Hoang vị diện, chủ yếu là phụng tiên vực Khương gia mệnh lệnh, đến mức ngươi cùng tiên vực Khương gia ở giữa ân oán, chúng ta không có quyền hỏi đến. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân đã đoán được, nói ra, kể ta muốn hỏi một chút hai vị, tiên vực Khương gia hứa hẹn cái gì? vẻn vẹn là mệnh lệnh, khẳng định còn thiếu rất nhiều, có thể làm cho nhiều như vậy vị diện khác như thế bán mạng, căn cứ Tô Thần suy đoán, nhất định là tiên vực Khương gia có chỗ hứa hẹn. Công tử Xuyên cười hắc hắc cười, âm nhu nói, kẻ cũng không sợ ngươi biết, lần này tiên vực Khương gia hứa hẹn, chỉ cần có người có thể chém giết ngươi, hoặc là mang theo ngươi tiến về tiên vực, đến thời điểm chúng ta liền có thể tiến vào Khương gia. Thì ra là thế. Xem ra chính mình suy đoán là đúng, tiên vực Khương gia quả nhiên là cho vị diện khác hứa hẹn. Mặc dù bây giờ hắn còn không biết Khương gia tại tiên vực là thân phận gì, nhưng là vô luận là cái gì thế lực, đều muốn so phi thăng tiên vực võ giả mạnh lớn quá nhiều. Vô luận tại đẳng cấp thấp vị diện cường đại cỡ nào, chỉ muốn phi thăng đến tiên vực, đơn độc tu luyện, khẳng định không bằng thêm vào một cái đại thế lực mạnh. Tô Thần, chúng ta cùng ngươi vô ân không oán, nhưng là cái này thế giới cũng là như vậy hiện thực tàn khốc, thực không dám giấu giếm. Lần này vì có thể có được tiên vực Khương gia hứa hẹn, có chừng hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, bên trong là có chánh thức hư thánh cảnh tồn tại. Ngươi hẳn phải biết hư thánh cảnh ý vị như thế nào, đây chính là tiên vực võ giả, một khi hư thánh cảnh khóa chặt ngươi, đến thời điểm tất chắc chắn trực tiếp mạt sát ngươi, ngươi muốn là thúc thủ chịu trói, hai người chúng ta có thể cam đoan, sẽ không giết ngươi, chỉ là đưa ngươi mang đến tiên vực Khương gia, có lẽ ngươi còn có một đường sinh cơ. Muốn là đổi lại trước đó, hai người chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp cũng là xuất thủ trấn áp, mặc kệ là trấn sát vẫn là giam cầm mang đi. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tô tộc 3.000 vị diện cảnh liên thủ đến cùng ý vị như thế nào, hai người bọn họ liên thủ đều không thể trấn áp, loại tình huống này, muốn giam cầm Tô Thần, hoặc là chém giết Tô Thần, khẳng định là không thể nào sự tình. Bọn họ không muốn cùng người khác kiếm một chén canh. Tô Thần lại là cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi đầu đều bị con lừa đá, thân là đường đường nửa bước hư thánh cảnh, vậy mà nói ra như thế không não lời nói, ta thật rất muốn hỏi hỏi các ngươi đến cùng là như thế nào sống đến bây giờ? Làm càn. Tô Thần, ngươi chớ có tại trước mặt chúng ta càn rỡ, đắc tội tiên vực Khương gia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại ngươi không đồng ý, đến thời điểm đợi đến tất cả cường giả hội tụ nơi này, đồng thời bao quát hư thánh cảnh ở bên trong, không chỉ là ngươi, cho dù là toàn bộ Tô tộc, đều sẽ cùng theo ngươi không may, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trần trụi uy hiếp, Tô Thần lại không có chút nào để ý, muốn là sợ hãi tiên vực Khương gia, hoặc là sợ hãi vị diện khác xâm lấn, lúc trước hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, đi chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, đã dám làm, thì không sợ bất cứ uy hiếp gì. Băng lạnh ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ngài hai vị như thế, đơn giản là kiên kỵ tộc ta 3.000 tu la, không bằng để ta một mình đến lĩnh giáo hai vị thủ đoạn." A. À, nghe đến lời này, mặc kệ là công tử Xuyên vẫn là hoàng lão yêu đều triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ đương nhiên có thể theo Tô Thần trên thân cảm nhận được một cổ vị diện cảnh khí tức, nói cách khác, Tô Thần chỉ là kiếp trước vị diện cảnh, vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến bọn họ, hơn nữa còn là lấy một địch hai. Khả năng sao? Hoàn toàn là không thực tế sự tình. Hai người bọn họ đều là nửa bước hư thánh cảnh, lấy vị diện cảnh cùng nửa bước hư thánh cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói đồng thời đại chiến hai người bọn họ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều không phải là Tô Thần có thể chống lại. Tại hai người mắt đến, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Muốn độc kháng hai người bọn họ, hoàn toàn là nói đùa sự tình. Băng lãnh hai mắt toát ra lạnh lẽo sát ý, hai người hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần. Bọn họ chánh thức kiên kỵ là Tô tộc cái gọi là 3.000 tu la. Tô Thần cũng là chuyện cười một cái. Hoàng lão yêu cười lớn dẻo cợt nói, "Ê Tô Thần, ngươi xác thực rất là cuồng vọng, ta tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào đắc tội tiên vực Khương gia, bất quá ta cũng rất kính nể ngươi." Đây không phải lời nói dối. Không chỉ là hoàng lão yêu, dù là công tử Xuyên, bao quát hắn vị diện khác siêu cấp cường giả, đều rất là kính nể Tô Thần người này. Bởi vì đối với đẳng cấp thấp vị diện tới nói, cái gọi là đẳng cấp cao vị diện, chính là cao không thể chạm tồn tại, huống chi Khương gia tại tiên vực thực lực khẳng định không kém ai dám trêu chọc tiên vực Khương gia. Ai dám khiêu khích tiên vực uy nghiêm? Trọng yếu nhất là, vô luận là cái kia đẳng cấp thấp vị diện võ giả, liền xem như chánh thức hư thánh cảnh, đều không phải là tiên vực bất luận cái gì võ giả địch thủ. Duy chỉ có thiên hoang đại lục cái này cái gọi là Tô Thần, thế mà dẫn tới tiên vực Khương gia giận dữ, làm ra hứa hẹn, muốn lên vạn địa vị diện khác xâm lấn, chính là vì trấn sát Tô Thần. Để tất cả vị diện đều không nghĩ ra một việc. Cái kia chính là đã Tô Thần đắc tội tiên vực Khương gia, vì sao Khương gia không chính mình ra tay trấn áp, dù sao lấy tiên vực lực lượng, coi như võ giả không cách nào buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, lực lượng lại là có thể trực tiếp trấn áp. Đã từng liền có vị diện bị tiên vực trực tiếp hủy diệt tiền lệ. Đã như vậy, vì sao tiên vực Khương gia không ra tay trấn áp Thiên Hoang đại lục, làm đến như thế phiền phức? Không nghĩ ra sự tình. Công tử Xuyên gật gật đầu, nói ra, Lệ Tô Thần, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không nguyện ý cùng ngươi là địch, ngươi có thể làm ra dạng này kinh thiên động địa sự tình, chúng ta xác thực bội phục ngươi, bất quá ngươi sai thì sai tại, không cần phải đắc tội tiên vực Khương gia. Sai. Đúng. Tô Thần lại là lắc đầu, trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, vừa cười vừa nói, Lệ là đúng hay sai ngươi, lập trường khác biệt, chuôi kiếm này đến từ tiên vực, chính là tối đỉnh cấp tiên vực chí bảo. Hôm nay hai người các ngươi nếu là có thể đánh giết ta, như vậy không chỉ có Tô tộc tùy ý ngươi nhóm xử trí, liền trong tay của ta kiếm, đều thuộc về các ngươi. Tiên vực bảo vật. Nhìn lấy Tô Thần trong tay kiếm, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên, bọn họ đương nhiên biết tiên khí ý vị như thế nào, hơn nữa còn là tiên vực lớn nhất đỉnh cấp chí bảo. Bọn họ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin Tô Thần, hai người mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến dũng khí. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, Tô Thần cười lạnh nói, Nghe hai vị không cần suy đoán, ta cũng không có ẩn giấu tu vi, ta chỉ là kiếp trước vị diện cảnh, hai vị ra tay đi. Đổi lại người khác, khẳng định không dám ra tay, hơn nữa còn là lấy một địch hai, muốn là trước đó Tô Thần, một mình đối mặt cái gọi là nửa bước hư thánh cảnh, như cũ không có chút nào phần thắng. Rốt cuộc hiện tại hắn, cũng chỉ là ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, bất quá bây giờ Tô Thần, lại là muốn thử một chút, nhìn xem chính mình phải chăng có thể cùng nửa bước hư thánh cảnh nhất chiến. Ngươi thật muốn cùng chúng ta đánh một trận. Công tử Xuyên cùng Hoàng lão yêu nhìn đến Tô Thần không giống như là nói dối, tâm lý càng là kinh ngạc không thôi. Duy nhất giải thích, chính là nói rõ người này dám cùng bọn hắn nhất chiến, muốn phải dựa vào trong tay tiên khí, chỉ là tiên khí thật có thể đền bù bọn họ trực tiếp chênh lệch cảnh giới sao. Tô Thần bóng người chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, thanh âm lạnh như băng chậm rãi lên. Đã các ngươi hai người không dám ra tay, vậy ta trước hết tới. Vừa dứt lời, một cổ kinh người khí tức đã ùng ùng kéo đến tuôn ra, giống như một trương to lớn con nhện mới bắt đầu bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú. Líp nha líp nhíp kiếm khí bắt đầu hội tụ đến Tô Thần trong tay thương khung chiến kiếm bên trong, cùng bạo bá đạo kiếm ý nhộn nhạo làm người sợ hãi đáng sợ khí tức, không ngừng mà tăng vọt. Hừ! Hôm nay liền để ta hai người nhìn xem ngươi là có hay không thật lợi hại như vậy. Không chiến. Có thể chứ. Khẳng định là không thể nào sự tình, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, đã Tô tộc 3000 tu la chưa từng xuất hiện, như vậy bọn họ thật không tin, một kiếp trước vị diện cảnh, có thể lấy một địch hai đồng thời chống lại hai người bọn họ, hai người trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra mỗi người huyết luân, tại tất cả đẳng cấp thấp vị diện, bao quát tiên vực loại này đẳng cấp cao vị diện, toàn bộ đều sẽ tỉnh lại huyết mạch sinh sôi huyết luân. Thu hồi cái gọi là lòng khinh thị, muốn là đổi lại người khác, hai người chắc chắn sẽ không để vào mắt, duy chỉ có đối mặt Tô Thần người này, tâm lý thực sự không chắc, bởi vì một cái dám khiêu khích cùng treo chọc tiên vực Khương gia người điên, bọn họ muốn làm liền là tốc chiến tốc thắng, hơn nữa là không có sơ hở nào. Một khi Tô tộc 3000 tu la xuất thủ, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, thì coi như bọn họ liên thủ đều không thể trấn áp 3000 tu la. Nếu là không có trước đó nhất chiến, bọn họ căn bản không tin tưởng, lấy hai người bọn họ liên thủ chi uy, vậy mà không cách nào trấn áp 3000 vị diện cảnh, nhiều ít có chút vô nghĩa. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, song phương thế công đã hung hăng đụng vào nhau, ba cổ năng lượng tùy ý quấn quýt lấy nhau, đều muốn hung hăng thôn phệ đối phương đồng dạng. Ngay tại ba cổ lực lượng dây dưa đến cùng một chỗ trong nháy mắt, bốn phía không gian bởi vì không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ, là chân chính không gian sụp đổ, đồng thời nương theo lấy vô tận vết nứt không gian cuốn sạch lấy thiên địa. Long trời lỡ đất. Hai người hít vào ngụm khí lạnh, thật bá đạo tiên khí, vậy mà thật có thể đền bù giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, muốn không phải tự mình nhất chiến, đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kiếp trước vị diện cảnh, vậy mà nắm giữ như thế thực lực đáng sợ, không chỉ có thể lấy một địch hai, càng là có thể cùng bọn hắn chiến đến cân sức ngang tài. Tô Thần quá mạnh. Bọn họ rất rõ ràng, tuy nhiên Tô Thần ỷ vào trong tay tiên khí, nhưng là Tô Thần tự thân thực lực tuyệt đối không yếu, bằng không lời nói, không thể nào làm được như thế. Lui không thể lui, bọn họ là cái thứ nhất đến đây người, cũng là dễ dàng nhất nắm lấy cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp lại Tô Thần. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hai người vẫn chưa lựa chọn từ bỏ, sự tình đã như thế, như vậy chỉ có thể đem hết toàn lực nhất chiến, thề sống chết cũng muốn trấn áp Tô Thần, hoặc là giam cầm Tô Thần. Giờ khắc này, hai vị đến từ vị diện khác nửa bước hư thánh cảnh triệt để bão nổi lên. Tô Thần cường đại, vượt xa khỏi hai người nhận biết. Lại không có lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần, không phải chết, cũng là giam cầm mang đi, lại không con đường thứ ba có thể đi. Ầm ầm. Hai vị nửa bước hư thánh cảnh, cộng thêm một người điên, ba người lực lượng không ngừng tăng vọt, hung hăng bay thẳng cửu tiêu, bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Thương khung đỉnh, chiến luân hồi. Hét dài một tiếng kinh động thương khung, mênh mông hư không bắt đầu phát ra trận trận đinh tai nhức óc thanh âm, cuốn sạch lấy tầng tầng không trung, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Tay cầm thương khung chiến kiếm, Tô Thần hai mắt tản ra chiến ý lao nhanh, chân đạp hư không, trên thân bộc phát ra chiến ý không ngừng mà bảo tố thăng lên. Vừa sải bước ra, thì phát triển không gian thuấn di tình huống dưới, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một kiếm tịch diệt. Từ khi lĩnh ngộ ra vô địch kiếm quyết kiếm thứ hai, cái này là lần đầu tiên thi triển, phải chăng có thể kiếm trảm nửa bước hư thánh cảnh, thật đúng là ẩn số. Một kiếm ra, bầu trời nứt. Toàn bộ thiên địa xuất hiện một điểm đen, giống như toàn bộ Vân Quỳnh đều là kiếm ý bao trùm. Sắc mặt hai người đều triệt để biến, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, người này hiện đang thi triển một kiếm này đến cùng có nhiều đáng sợ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai người cũng không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển mỗi người tất sát tuyệt chiêu, hai cổ thế công trong nháy mắt dung hợp, hình thành một mặt thuẫn bài. Giữa thiên địa, vạn trượng thuẫn bài cùng vạn trượng kiếm khí phân biệt đứng vững vàng tại thương khung chi đỉnh. Một chút ánh kiếm thuận thế mà ra, một cách vô tư đánh vào vạn trượng trên tấm trắng. Hai đại nửa bước hư thánh cảnh liên thủ phòng ngự mạnh nhất, không cần nói vị diện cảnh, tin tưởng liền xem như nửa bước hư thánh cảnh đều khó có khả năng phá vỡ. Một chút xuyên thấu thuẫn bài, hai người quả thực giật mình, kịp thời thu tay tình huống dưới, y nguyên bị kiếm khí đánh trúng. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hai người bị trọng thương tình huống dưới, cả người đều triệt để mộng, bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, bọn họ có thể bị một kiếm đánh bại. Đi. Nhìn lấy quay người nhanh chóng rời đi hai người, Tô Thần vẫn chưa truy sát mà đi, truy sát hai người không có một chút tác dụng nào, hiện tại hắn cần phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể đồ sát quan tất cả xâm lấn thiên hoang đại lục kẻ xâm lấn. Lấy hắn thực lực bây giờ thật đúng là rất khó làm đến. Trọng yếu nhất là bây giờ xâm lấn thiên hoang đại lục hơn 10.000 vị diện khác, nói không chừng có chánh thức hư thánh cảnh tồn tại, hắn mượn nhờ thương khung chiến kiếm thi triển một kiếm tịch diệt, có thể trọng thương nửa bước hư thánh cảnh, chưa hẳn có thể đánh bại hư thánh cảnh. Lần này trọng thương hai vị nửa bước hư thánh cảnh, Tô Thần lại là không có chút nào vui vẻ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi Tô tộc, tiến về mộ tâm giới thời điểm. Đang tháp tháp chủ Tử Hạt, chúng thần học viện cổ đình kết bạn mà đến. Lần này chuẩn bị tiến về mộ tâm giới, Tô Thần chủ yếu là muốn nhìn một chút, Cơ Thiên Tuyết phải chăng đã cách mở đại lục, phi thăng tiên vực. Rốt cuộc chỉ có Cơ Thiên Tuyết mới có thể chống lại hư thánh cảnh, cần phải biết rằng, Cơ Thiên Tuyết không chỉ có là hư thánh cảnh, càng là đã đột phá đến trung vị hư thánh cảnh. Hai vị mời ngồi. Đợi đến hai người sau khi ngồi xuống, Tô Thần hỏi, thì hai vị lần này kết bạn mà đến, không biết vì chuyện gì? Cổ Đình nhìn xem Tử Hạt, bất đắc dĩ nói, kêu Tô Hoàng, lão Tử Hạt lần này đến đây, muốn thỉnh cầu ngươi ra mặt chống lại vị diện khác xâm lấn. Đan tháp thực lực rất là cường đại. Tin tưởng vô luận là phương diện nào xâm lấn, đều không dám tùy tiện đi treo chọc Đan Thành. Nếu không phải là bởi vì tiên vực Khương gia duyên cớ, Tô Thần chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, rốt cuộc khu trục vị diện khác xâm lấn, chính mình cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể ngồi nhìn mặc kệ. Rốt cuộc lần này vị diện khác xâm lấn, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn, muốn không phải hắn chặt đứt đại lục cùng tiên vực liên hệ, tiên vực Khương gia cũng sẽ không như thế. Hai vị, tha thứ ta nói thẳng. Bằng vào ta Tô tộc thực lực bây giờ, thật đúng là không cách nào khu trục tất cả vị diện khác xâm lấn, bất quá sau đó ta sẽ dẫn lấy ta người, bắt đầu từng cái khu trục, đến mức khi nào có thể khu trục xong, ta không cách nào cam đoan. Không cách nào hứa hẹn. Coi như 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng toàn bộ trở về, theo Tô Thần, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn khu trục tất cả vị diện khác. Hơn 10.000 cái vị diện khác, hiện tại còn không biết đến cùng là cái gì tình huống, nửa bước hư thánh cảnh cùng chánh thức hư thánh cảnh đều là ẩn số, rất khó ứng đối việc này. Hai vị, tại chúng ta chúng thần đại lục, tối cường giả chính là hư thánh cảnh, cũng đã phi thăng tiên vực, còn lại nửa bước hư thánh cảnh, cũng chưa chắc hội tướng giúp bọn ta. Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói, ngay bởi vì ta duyên cớ, làm đến tiên vực Khương gia vì đối phó ta, làm ra hứa hẹn, hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn thiên hoang đại lục, bên trong không chỉ có lấy nửa bước hư thánh cảnh, thậm chí còn có chánh thức hư thánh cảnh. Tiên vực Khương gia. Hai người nghe đến Tô Thần lời nói, đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tố cái gọi là tiên vực Khương gia, trọng yếu nhất là, Tô Thần đã nói, lần này vị diện khác xâm lấn thiên hoang đại lục, lại là vì hắn đắc tội tiên vực Khương gia. Tô Thần là như thế nào đắc tội? Không cách nào hiện tượng, bởi vì tiên vực thế lực, làm sao có khả năng là đẳng cấp thấp vị diện võ giả có thể đụng chạm lấy, muốn là tiên vực thật là bởi vì Tô Thần như thế đại phí khổ tâm, như vậy rất khó tưởng tượng, Tô Thần cùng cái này tiên vực Khương gia ở giữa đến cùng có bao lớn cừu oán. Tô Hoàng, ta chuẩn bị liên hợp chúng thần bách giới, cùng một chỗ chống cự vị diện khác xâm lấn, mà người dẫn đầu chính là ngươi. Tử Hạc đứng người lên, hắn biết rõ tình huống bây giờ, chỉ có Tô Thần có thực lực này, vẻn vẹn là 3.000 vị diện cảnh, cũng đủ để tương trợ đại lục chống cự vị diện khác xâm lấn. Hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, cho dù là một cái vị diện khác chỉ có một vị diện cảnh, cũng có được hơn 10.000 vị diện cảnh, trọng yếu nhất là, một cái vị diện làm sao có khả năng chỉ có một cái vị diện cảnh, nói ít cũng là trên trăm vị mặt cảnh cất bước, cứ tính toán như thế đến lời nói, hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, ít nhất đều có 1 triệu vị diện cảnh, thậm chí là 10 triệu vị diện cảnh, muốn nghĩ cũng biết điều này có ý vị gì. Thật rất là dọa người, cứ tính toán như thế đến lời nói, cho dù là Tô tộc 3.000 vị diện cảnh, đối với hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn tới nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Năm đó vị diện khác xâm lấn, cũng chỉ là mười mấy cái vị diện khác, liền để thiên hoang đại lục thiên đạo sụp đổ, nơi này là chúng thần chi mộ, khẳng định phải so thiên hoang đại lục không gian ổn định nhiều, liền xem như thế, đối với chúng thần chi mộ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tô Thần đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, chỉ là hắn cũng rất muốn tương trợ chúng thần chi mộ khu trục vị diện khác, chỉ là có lòng không đủ lực. 3.000 tu la. Như thế nào khu trục? Thập tuyệt tướng. Như thế nào trấn áp lên vạn vị diện khác xâm lấn? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, đối mặt vị diện khác xâm lấn, hắn nhiều nhất có thể làm đến tự vệ, sau đó chậm rãi khu trục, đồng thời tăng lên chính mình tu vi, hy vọng có thể mau chóng đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, thậm chí là nửa bước hư thánh cảnh. Chúng ta nếu có thể tìm tới trợ thủ, như vậy liền có hy vọng khu trục vị diện khác xâm lấn. Tìm kiếm ngoại lực, nói nghe thì dễ. Đối mặt hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, vẻn vẹn là vị diện cảnh ít nhất có lấy hơn 1 triệu, thậm chí là hơn 10 triệu, muốn nghĩ cũng biết có nhiều tàn khốc. Tiên vực Khương gia điều động trên vạn vị diện khác xâm lấn đại lục, trong tay mình chỉ có 3.000 tu la, thật sự là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tử Hạc suy nghĩ một chút, hỏi, Ê Tô Hoàng, ngươi là có hay không nghe nói qua vị diện lồng giam? Vị diện lồng giam? Tô Thần lắc đầu, hắn ít. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ác thực chưa nghe nói qua cái gọi là vị diện lồng giam. Cổ Đình lại là nói ra, Ê lão Tử Hạc, ngươi hẳn phải biết vị diện lồng giam là cái gì tồn tại. Ai, ta như thế nào không biết, chỉ là tình huống bây giờ, đối với chúng ta thiên hoang đại lục tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, nếu là có thể đến vị diện lồng giam tương trợ, tin tưởng khu trục hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần ánh mắt sáng lên, có thể đồng thời ngăn cản được hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, nhìn đến cái này cái gọi là vị diện lồng giam thật không đơn giản. Tử Hạc tháp chủ, ngươi nói một chút cái này cái gọi là vị diện lồng giam đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Hạc cực cực đầu, bắt đầu nói ra, cho tin tưởng ngươi hẳn phải biết, đẳng cấp cao vị diện cũng có được rất nhiều, mỗi một cái đẳng cấp cao vị diện, nắm trong tay vô số vị diện, tỉ như tiên vực, thì là trưởng quản lấy vô số vị diện. Lần này xâm lấn thiên hoang đại lục đẳng cấp thấp vị diện, chỉ là tiên vực trưởng khống tất cả vị diện bên trong, 1%, thậm chí là 0,001. Tô Thần minh bạch điểm ấy, căn bản không người nào biết đến cùng có bao nhiêu vị diện. Chỉ sợ cần phải dùng trăm triệu để cân nhắc. Căn cứ ta suy đoán, tiên vực cũng hẳn là phân thế lực trưởng khống những thứ này vị diện, cụ thể ta không rõ lắm, bất quá lần này hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, thật là đại thủ bút. mà mỗi một cái đẳng cấp cao vị diện nắm trong tay tất cả đẳng cấp thấp vị diện bên trong, thì là có một cái vị diện, được xưng là vị diện lồng giam. Vô số vị diện, chỉ cần có người đối tiên vực bất kính, hoặc là trêu chọc tiên vực, đều sẽ bị lưu đày giam giữ đến vị diện nhà tù trong lồng, bao quát mỗi cái vị diện, có chút võ giả hội đem địch nhân, cố ý trục xuất tới vị diện lồng giam. Nghe nói vị diện lồng giam là một cái vô cùng đáng sợ địa phương, chỗ đó sinh tồn hoàn cảnh cực kém, hoàn toàn là người ăn người thế giới, tuy nhiên ta không có tiến về qua, không qua rất nhiều năm trước, lại là có người rời đi vị diện lồng giam, giảng thuật liên quan tới vị diện lồng giam đáng sợ. Nghe xong Tử Hạc lời nói, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi. Đồng dạng không nghĩ tới, lại còn có dạng này vị diện tồn tại. Tô Hoàng, tin tưởng ngươi cũng đã nghe rõ, vị diện lồng giam cùng bất luận cái gì vị diện cũng không giống nhau, phàm là bị lưu đày cùng giam giữ võ giả, đều là nhất đẳng cường hãn thế hệ, đồng thời vô số vị diện cường giả bị giam giữ, căn bản không biết có bao nhiêu năm. Tô Hoàng suy nghĩ một chút, nếu là có thể mời đến vị diện lồng giam xuất thủ. Nói đến đây, Tử Hạc lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Cổ Đình lại là bất đắc dĩ nói, ê việc này căn bản không làm được. Đầu tiên, vị diện lồng giam tiến dễ dàng, đi ra gần như không có khả năng, vạn người không được một. Lần, một khi vị diện lồng giam sụp đổ, đến thời điểm bên trong bị lưu đày cùng giam giữ người chạy ra đến, đối với các đại vị diện đều là chuyện xấu, vô luận tràn vào cái nào vị diện, đều là tai họa ngập đầu. Tử Hạc cực cực đầu, cũng là nói, ngươi nói đúng, còn có chuyện, lúc trước mấy trăm vị diện xâm lấn, liền làm đến thiên đạo quy tắc sụp đổ, bây giờ hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, chúng thần đại lục phải chăng có thế chịu được, ai? Không cần nói hơn 10.000 vị diện khác, liền xem như hơn 100 triệu vị diện khác xâm lấn đều không có việc gì. Người khác không biết, Tô Thần lại rất rõ ràng chúng thần đại lục tình huống. Đã từng thiên hoang đại lục, căn bản không tồn tại chúng thần chi mộ. Có thể nói như vậy. Chúng thần chi mộ bản thân liền là sư phụ kiến tạo, tuyệt đối có thể ổn định lại chúng thần đại lục, bất luận cái gì vị diện khác như thế, cho dù là chiến trời đất mù mịt, tin tưởng chúng thần đại lục cũng sẽ không sụp đổ. Cổ Đình cùng Tử Hạc không có hỏi nhiều, tâm lý kinh ngạc bị gắt gao áp chế. Lão Tử Hạc, ngươi muốn quá mức ý nghĩ hảo huyền. Tử Hạc cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kể ta cũng là thuận mồm nói chuyện, ta đương nhiên biết, ta vừa mới chỗ nói khẳng định không thực tế. Vị diện lồng giam liên quan đến toàn bộ tiên vực trưởng khống tất cả vị diện, một khi vị diện lồng giam ngoài ý muốn nổi lên, sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ tiên vực. Ba người chúng ta muốn là tiến vào vị diện lồng giam, liền xem như có mạng sống đi ra, lại có thể tìm tới mấy cái người trợ giúp, 3 cái, 5 cái, vẫn là 10 cái, đối với hơn 10.000 vị diện khác kẻ xâm lấn, đều là hạt cát trong sa mạc. Cổ Đình minh bạch Tử Hạc cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, căn bản không thực tế sự tình. Muốn là đổi lại lúc bình thường, tin tưởng Tử Hạc sẽ không nói ra như thế tới nói. Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên biết Tử Hạc là hồ đồ, người bình thường thời điểm đều không nói ra như thế tới nói. Vị diện lồng giam quá mức phụ trách. Đầu tiên, vị diện lồng giam là bị tiên vực trưởng khống, chuyên môn giam giữ cùng lưu đày các cái vị diện phạm sai lầm người, bao quát các cái vị diện bị cưỡng ép đánh vào vị diện lồng giam người. Tiên vực lực lượng khẳng định có thể trấn áp vị diện lồng giam. Lần, vị diện lồng giam liền xem như cực kỳ cường hãn, muốn hàng phục vị diện lồng giam nói nghe thì dễ. Chính như Cổ Đình chỗ nói. Tại vị diện trong lồng giam mời chào hoặc là hàng phục mấy người, cho dù là 10 mấy cái, 100 cái thì có ích lợi gì, không chỗ dùng chút nào. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách cần đột phá tự thân cực hạn. Phải chăng có thể hàng phục vị diện lồng giam cường giả? Đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng sự tình, bởi vì hắn bản thân bên người đã có 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng. Nhiều mấy người, mấy chục người cũng không đáng kể. Tuy nhiên hắn đối với mình thiên phú rất có lòng tin, bất quá tiếp tục lưu lại chúng thần đại lục tu luyện, muốn trong thời gian ngắn trùng kích đến kiếp sau vị diện cảnh, thậm chí là nửa bước hư thánh cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Tử Hạc đã nói, vị diện lồng giam sinh tồn hoàn cảnh cực kém, muốn so chúng thần đại lục, thậm chí so bất luận cái gì vị diện đều muốn hung hiểm, tuyệt đối là người ăn người sinh tồn chi địa. Muốn là mình có thể đặt chân vị diện lồng giam, tại dạng này sinh tồn hoàn cảnh dưới, tin tưởng khẳng định sẽ kích phát chính mình lớn nhất đại tiềm lực, từ đó nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Muốn khu trục vị diện khác, cần chính mình tu vi đạt tới kiếp sau vị diện cảnh, hoặc là nửa bước hư thánh cảnh, đến thời điểm liền có thể mượn nhờ huyết tế đồ đến huyết luyện hơn 10.000 vị diện khác tất cả kẻ xâm lấn. Nghĩ tới đây, Tô Thần ngay sau đó nhìn về phía hai người, hỏi, Nghệ Tử Hạc Tháp Chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không vị diện lồng giam cửa vào ở nơi nào? A. Nghe đến Tô Thần lời nói, Cổ Đình cùng Tử Hạc sắc mặt hai người thoáng biến, bởi vì bọn hắn đã đoán được Tô Thần muốn làm gì. Tử Hạc bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, Nghệ Tô Hoàng, vừa mới lời nói, ta cũng là nói lung tung, chính như Cổ Huynh chỗ nói, chúng ta liền xem như có thể tại vị diện trong lồng giam, tìm kiếm được mấy cái người trợ giúp, đối với hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, cũng là không làm nên chuyện gì. Rất là lo lắng Tô Thần an toàn. Muốn là Tô Thần thật tiến vào vị diện lồng giam, có cái gì sơ suất, đối với chúng thần đại lục tới nói, tuyệt đối là họa vô đơn chí sự tình. Bây giờ chúng thần đại lục, bách giới bên trong, Tô tộc thực lực là cường đại nhất, chúng thần đại lục còn muốn ỷ vào Tô tộc để chống đỡ vị diện khác xâm lấn. Tô Hoàng, vị diện khác xâm lấn, ngươi thực sự không cần mạo hiểm tiến về vị diện lồng giam, Tô tộc bây giờ có 3.000 vị diện cảnh, đủ để tự vệ, sau đó chúng ta liên thủ bách giới. Nói đến đây, Tử Hạc cũng là bất đắc dĩ không thôi. Chúng thần đại lục muốn ngăn cản hơn 10.000 vị diện xâm lấn nói nghe thì dễ. Hai vị, tha thứ ta nói thẳng, lần này vị diện khác xâm lấn, đơn giản là xông lấy ta tới, tin tưởng bọn họ sẽ làm đến quá phận, đồng thời bọn họ cũng sẽ không cùng đỉnh cấp thế lực cứng đối cứng. Ta liền xem như lưu tại nơi này, cũng không có một chút tác dụng nào, các ngươi tiếp tục liên thủ bách giới, ta tiến về vị diện lồng giam, không phải vì tìm kiếm trợ thủ. Cái kia Tô Hoàng lần này tiến về mục đích. Lịch luyện. Lịch luyện tự thân, tăng cao tu vi. Hai người trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, Cổ Đình theo nhưng nói ra, Lê Tô Hoàng, vị diện lồng giam thực sự quá hung hiểm, e là cho dù là vị diện cảnh tùy tiện đặt chân, đều sẽ có nguy hiểm rất lớn. Ta thì ưa thích vị diện lồng giam hung hiểm. Hai vị không cần lại khuyên, ta bắt buộc phải làm. Cổ Đình cùng Tử Hạc lẫn nhau nhìn nhau một chút đối phương, đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, bọn họ lần này cũng là không có ý chỗ nói, chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, biết rất rõ ràng không quá hiện thực, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Hoàng hội nghe vào, vậy mà nghĩ muốn nhờ vị diện lồng giam đến rèn luyện chính mình, từ đó tăng lên tự thân tu vi. Tử Hạc suy nghĩ một chút, nói ra, cậu nhắc tới cũng là kỳ lạ, nghe nói mỗi cái vị diện đều cùng vị diện lồng giam liên tiếp, giống như chồng lên đồng dạng. Mà ta Thiên Hoang đại lục tiến về vị diện lồng giam cửa vào ngay tại cực đông chi địa, nơi đó là đại lục cấm địa, bất quá từ khi năm đó thiên đạo quy tắc sụp đổ, tất cả thần đạo bị giam giữ tiến vào chúng thần chi mộ về sau, không có người nào bị lưu đày cùng giam giữ tiến vào vị diện lồng giam. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta lập tức tiến về, hai vị, ta có mấy món sự tình muốn bàn giao các ngươi. Tô Hoàng mời nói. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, là chuyện thứ nhất, ta chỗ này có cái ngọc giản, các ngươi tự thân mang đến tù thần hoàng thất, giao cho nữ đế Cơ Thiên Tuyết. Cơ Thiên Tuyết. Hai người có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nữ đế Cơ Thiên Tuyết đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là đại lục đệ nhất cường giả. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà cùng nữ đế nhận biết. Nữ đế Cơ Thiên Tuyết là chúng ta Thiên Hoang đại lục một vị duy nhất hư thánh cảnh, muốn là nàng không hề rời đi đại lục lời nói, có nàng tọa trấn, đại lục không có việc gì. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Cơ Thiên Tuyết hẳn không có cách mở đại lục, rốt cuộc theo vị diện khác xâm lấn, Cơ Thiên Tuyết khẳng định sẽ chậm dần. Chúng ta minh bạch. Chuyện thứ hai, ta Tô tộc đối tất cả chúng thần bách giới người mở ra, chỉ muốn gặp nạn người, liền có thể tiến vào Tô tộc, vô luận là ai, đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phong ấn, bao quát ngươi đang tháp ở bên trong. Tử Hạc cùng Cổ Đình đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói. Chuyện thứ ba, ta ngắn thì 3 tháng, nhiều thì thời gian 1 năm, tất nhiên sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có Cơ Thiên Tuyết chấn nhiếp, các đại vị diện khác không dám tùy ý xuất thủ. Minh bạch. Tử Hạc lập tức lấy ra một cái ngọc giản, đem vị diện lồng giam vị trí khắc vào bên trong giao cho Tô Thần. Hai vị, cáo từ. Tô Hoàng bảo trọng. Ba người chia binh hai đường. Tô Thần tiến về vị diện lồng giam, hai người thì là lập tức đứng dậy tiến về tù thần thành. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Cơ Thiên Tuyết đồng thời chưa rời đi đại lục, nếu không phải là bởi vì vị diện khác xâm lấn, tin tưởng hiện tại nàng đã tiến về vị diện khác phi hành tiên vực. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, Tô Thần chỉ là đạm mạc nói một câu biết, liền để cho hai người rời đi. Sau đó, Cơ Thiên Tuyết lấy tù thần hoàng triều danh nghĩa, phát ra chúng thần bách giới chiêu cáo. Bất luận cái gì vị diện khác xâm lấn chúng thần đại lục, đều không được lạm sát kẻ vô tội, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ bị tù thần hoàng triều tiêu diệt, vô luận là ai. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có chút vị diện khác không tuân theo, thậm chí là làm theo ý mình, cuối cùng bàn đu dây tuyết xuất thủ chém giết hai vị nửa bước hư thánh cảnh, trên trăm vị vị diện cảnh, từ đó triệt để chấn động toàn bộ chúng thần bách giới, dọa đến tất cả vị diện khác cũng không dám loạn động. Hư thánh cảnh cường giả, đủ để uy hiếp tất cả vị diện khác. Trước lúc rời đi, Tô Thần nghĩ đến Hoàng Vũ Cung, rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ cũng sẽ có phiền toái rất lớn, thời gian cấp bách, hắn đã không tì vết tiến về Hoàng Vũ Cung, chỉ có thể dựa vào Hỏa Hàng Tưu cùng Lôi Hi Phi. Bây giờ lại tìm không thấy hai người, chỉ có thể đem tin tức lưu cho Tô tộc, hy vọng hai nữ có thể đi Tô tộc nhận được tin tức, sau đó tiến về Hoàng Vũ Cung, tin tưởng vị diện khác xâm lấn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi tìm vị diện khác phiền phức. Trừ cái đó ra, Tô Thần càng là phái ra Thiên Quỳ bọn người tiến về Hoàng Vũ Cung. Rời đi chúng thần chi mộ. Tán Chu thì là cho Lạc Thiên Phi, hiện tại hắn căn bản không để ý tới đi tìm Lạc Thiên Phi, huống chi hắn cũng không biết Lạc Thiên Phi đến cùng ở nơi nào. Lạc Thiên Phi mang theo 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng, chính trên đại lục tìm kiếm lấy có thể may mắn sống sót người, không cần thiết đi quấy rầy. Việc cấp bách cũng là nghĩ biện pháp tăng lên tự thân tu vi, nhất định phải kinh lịch sinh tử ma luyện, vị diện lồng giam tuyệt đối là lịch luyện tốt nhất chi địa. Dựa theo Ngọc Giản chỗ ghi chép chi địa, Tô Thần đi tới một mảnh mênh mông đầm lầy khu vực, khắp nơi đều là đục ngầu khí lưu bao phủ toàn bộ thiên địa, khó trách nơi này được vinh dự đại lục cấm địa, vẻn vẹn là nơi này đục ngầu khí tức, liền có thể ăn mòn võ giả nguyên thần. Xuyên thấu đầm lầy, Tô Thần liền nhìn đến xuất hiện trước mặt một mảng lớn hắc vụ, căn cứ Ngọc Giản ghi chép, chỉ phải xuyên qua hắc vụ, liền có thể tiến vào vị diện lồng giam, chính như cổ đình chỗ nói, tiến vào dễ dàng đi ra khó. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại trong hắc vụ. Âm lãnh, tối tăm, hỗn loạn, làm Tô Thần xuyên thẳng qua hắc vụ, rơi trên mặt đất thời điểm, phát hiện toàn bộ không gian không có nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ hư không đều là một mảnh đục ngầu, đè nén khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Trước mặt hắc vụ đã biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Đã thuận lợi tiến vào vị diện lồng giam, Tô Thần cũng không có tính toán lập tức ra ngoài. Lần này chuẩn bị lưu lại tháng 3 đến thời gian một năm, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định phải thuận lợi trùng kích đến kiếp sau vị diện cảnh, thậm chí là nửa bước hư thánh cảnh lại trở về đại lục. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chúng thần đại lục có cơ thiên tuyết chấn nhiếp, tin tưởng liền xem như vạn vị diện khác cũng không dám lỗ mãng, rốt cuộc tránh thức hư thánh cảnh, hơn nữa còn là trung vị hư thánh cảnh uy hiếp còn tại đó. Hoàn cảnh còn thật không phải bình thường kém. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Vị diện lồng giam hoàn cảnh rất kém cỏi, tuy nhiên thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh, bất quá thần lực lại là vô cùng mỏng manh, đồng thời đục ngầu khí lưu bên trong, ẩn chứa một loại đặc thù khí tức, có thể ăn mòn võ giả nguyên thần, nhất định phải tiến hành cẩn thận. Đối với vị diện lồng giam, Tô Thần còn không rõ lắm, cho dù là cổ đình cùng tử hạt đều giải, rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ từng tiến vào vị diện lồng giam. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là bắt người hỏi một chút, liên quan tới vị diện lồng giam tình huống cụ thể. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, một cái bước xa, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vị diện lồng giam, chồng lên lấy vô số vị diện đại lục. Tiên vực nắm trong tay vô số vị diện, một khi có vị diện cường giả khiêu khích hoặc là treo chọc tiên vực, liền sẽ bị trấn áp cùng trục xuất tới vị diện lồng giam. Còn có các đại vị diện, có chút võ giả hội bị địch nhân đồng dạng lưu đày cùng trấn áp tại vị diện lồng giam. Chỉnh cái vị diện lồng giam tự hồ kinh lịch vô tận tuế nguyệt luân hồi. Từng tòa hoang phong núi non trùng điệp, khắp nơi đều là vết máu khô cạn, mặt đất vết rách trải rộng bốn phía. Tô Thần nhìn lấy bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cây khô cạn cây cối, ánh mắt lập tức động lại. Thụ yêu. Tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, Tô Thần đã từng thấy qua loại cây này yêu, có được thuộc về mình linh thức, rất là cường đại, thậm chí có chút thụ yêu có thể biến ảo thành người. Từng cây thụ yêu trải rộng bốn phía không gian, lít nha lít nhít thụ yêu nhiều vô số kể. Tô Thần trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, trên thân càng là bộc phát ra kiếm ý gào rú, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bốn phía thụ yêu. Từng luồng màu đỏ thẫm vũ khí, theo từng cây thụ yêu phía trên nhanh chóng tuôn ra, hình thành vũ khí lồng khí, hướng thẳng đến Tô Thần bao trùm mà đến. Có độc. Lập tức theo trên thân lấy ra một cái tị độc đan, để vào trong miệng. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, Hắn đương nhiên minh bạch lấy chính mình tu vi, những thứ này cái gọi là thù yêu lại còn dám đối với mình ra tay. Tị độc đan không có tác dụng. Tô Thần hung hăng chửi một câu, không chần chờ chút nào, trên đỉnh đầu lập tức triệu hồi ra thôn phệ huyết luân, từng lùng thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía, nhanh chóng hình thành từng tầng thôn phệ lồng khí. Những thứ này cái gọi là thù yêu, cũng thực sự thật đáng sợ, vẻn vẹn là phun ra sương độc, để Tô Thần đều có chút đáp ứng không xuể, không dám khinh thường. Dưới tình huống bình thường, lấy khác vị diện cảnh tu vi, đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, bây giờ lại bị những thù yêu này vây khốn, muốn là đặt ở chúng thần đại lục, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Từng lùng sương độc ùng ùng kéo đến hướng về Tô Thần vọt tới, không dám có bất kỳ khinh thường nào, tay cầm thương khung chiến kiếm, lập tức hướng về thù yêu hung hăng chém tới. Trước mặt kệ sương độc, muốn làm chính là chém giết thù yêu. Tô Thần liên tục thi phát triển không gian thúng di, một từng đạo kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, bá đạo sắc bén kiếm khí bắt đầu hung hăng chặt đứt thù yêu. Nhưng là kiếm khí trảm tại thù yêu phía trên, lại không như trong tưởng tượng lập tức chém giết hoặc là chặt đứt thù yêu, bất luận cái gì một cái cây yêu đều không thể chém giết. Phòng ngự lực thật bá đạo. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn buông lỏng. Nhất định phải nhanh giết ra ngoài, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Thương khung chiến kiếm đều không thể chém giết thù yêu, Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, hướng thẳng đến thù yêu hung hăng đập đi ra. Từng tiếng long ngâm tùy ý gào thét, vạn long cùng bay. Nương theo lấy long tức vần quanh, tạp thiên chuyên hung hăng nện ở thù yêu phía trên, cùng thương khung chiến kiếm một dạng kết quả, cho dù là tạp thiên chuyên đều không cách nào phá vỡ thù yêu phòng ngự. Cái kia như thế nào ứng đối thù yêu? Sương độc không cách nào thương tổn Tô Thần, những thù yêu này bắt đầu hướng về Tô Thần mà đến, trực tiếp bắt đầu cuốn quanh Tô Thần, từng cây thù yêu trên thân bột phát ra từng cây cây mây, lít nha lít nhít cây mây bắt đầu điên cuồng địa cuốn quanh. Thụ yêu, khắp nơi đều là thụ yêu, lít nha lít nhít thụ yêu trải rộng bốn phía, căn bản không biết có bao nhiêu thụ yêu, nhìn đến Tô Thần tê cả da đầu. Loại cây này yêu số lượng nhiều vô số kể, chính mình liền một cái cây yêu đều không thể chém giết, huống chi là hàng ngàn hàng vạn thụ yêu hội tụ tại bên cạnh mình, khắp nơi đều là khó chơi cây mây. Tô Thần lập tức triệu hồi ra dị hỏa, thần hỏa nhất đóa hoàng vũ, bắt đầu đốt cháy thụ yêu. Rốt cục có hiệu quả. Liền thương khung chiến kiếm cùng tạp thiên chuyên đều không cách nào phá vỡ thù yêu phòng ngự, ngược lại nhất đóa hoàng vũ bắt đầu bị dị hỏa bao trùm, từng lùng đốt cháy khét vị đạo tràn ngập mà lên, làm đến thù yêu phát ra từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Vô tận thù yêu, đồng thời tản mát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tô Thần rất là kinh hỉ, liền sợ thù yêu liền dị hỏa đều không sợ, muốn thật sự là như thế lời nói, mình muốn tránh thoát thù yêu trói buộc, thật đúng là có chút độ khó khăn. Có dị hỏa tương trợ, thù yêu cũng không dám tiếp tục dây dưa, bất quá lại không có lập tức rút đi, mà chính là mắt lom lom theo dõi hắn. Thật sự là phạm tiện, đã các ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vốn cho là, những thù yêu này hội biết khó khăn mà chạy, dù sao mình phóng xuất ra nhất đóa hoàng vũ, vừa vặn là thù yêu khắc tinh, ai có thể nghĩ tới, những thù yêu này cũng là không rời đi. Đã như vậy lời nói, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, nhất đóa hoàng vũ nhanh chóng mà ra đồng thời. Đã bắt đầu hung hăng đốt cháy lên từng cây thù yêu, xuất thủ tuyệt đối tàn nhẫn, không có nửa phần thủ hạ lưu tình. Hét dài một tiếng, Tô Thần tay cầm nhất đóa hoàng vũ, vừa sải bước ra, mặt đất sớm đã nứt toát, bây giờ càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Phàm là bị nhất đóa hoàng vũ bao phủ thù yêu, lần nữa phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, căn bản ngăn cản không nổi thần lửa đốt cháy, liền xem như thế, thù yêu vẫn là không có lui về phía sau nửa bước, thù yêu số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là có nhất đóa hoàng vũ tương trợ, đốt bốc cháy, đều rất là cố hết sức. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, từng lùng dị hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành dị hỏa phần hoang trận, bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, thì dạng này, thù yêu cũng đầy đủ kiên trì nửa canh giờ, mới chậm rãi thối lui. Miệng lớn bệnh xuyển lấy, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, thật là một đám khó chơi đồ vật. Bốn phía là dãy núi trùng điệp, khắp nơi đều là khô cạn vết máu, một tiếng to rõ thét dài vang vọng hư không, tại Tô Thần nhìn soi mói, một đầu to lớn tiên hạc bay nhào mà đến. Đen trắng hai loại mặt sắc giao nhau, thân hình khổng lồ, muốn so trước đó chính mình nhìn thấy đen trắng tiên hạc, trọn vẹn đại hai vòng, trên thân càng là tản ra nửa bước hư thánh cảnh khí tức. Đen trắng tiên hạc. Hắn đã từng chém giết qua một đầu vị diện cảnh đen trắng tiên hạt, nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở chỗ này lại gặp đến một đầu đen trắng tiên hạt, hơn nữa còn là nửa bước hư thánh cảnh. Lấy hắn hiện tại tu vi, khẳng định không sợ nửa bước hư thánh cảnh, bất quá vị diện lồng giam tình huống có chút không quá, nơi này võ giả cùng thần thú, tổng thể muốn so đại lục phía trên võ giả cùng thần thú càng thêm hung hãn mấy phần. Có thể nói như vậy. Đồng dạng tu vi, vị diện lồng giam khẳng định phải mạnh hơn chúng thần đại lục, bao quát khác vị diện ở bên trong. Muốn là đổi lại khác vị diện cảnh, mặt đối nửa bước hư thánh cảnh, khẳng định sẽ dọa đến quay người thì rút lui, hoặc là không dám trêu chọc, duy chỉ có Tô Thần, hướng thẳng đến đen trắng tiên hạt đánh tới. Hắn lần này tiến vào vị diện lồng giam, chính là vì sinh tử lịch luyện, nghiêm chỉnh mà nói, thực chính là vì giết hại mà đến, lấy giết hại đến đột phá tự thân cực hạn, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi trùng kích đến kiếp sau vị diện cảnh, thậm chí là nửa bước hư thánh cảnh. Vô số vị diện có rất nhiều đen trắng tiên hạt, vị diện lồng giam cái này đen trắng tiên hạt đã bị giam giữ vô số năm, cho dù là tu vi đột phá đến nửa bước hư thánh cảnh, như cũ không cách nào thuận lợi phi thăng tiên vực. Triệt để mộng. Đen trắng tiên hạt tuyệt đối không ngờ rằng, đột nhiên toát ra cái nhân loại võ giả, chỉ là ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, lại dám chủ động công kích hắn. Phẫn nộ đen trắng tiên hạt, cả giận nói, ở nhân loại, hôm nay bản tiên hạt chắc chắn ngươi thôn sát. Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần trong tay đã xuất hiện thương khung chiến kiếm, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, vô tận kiếm khí bắt đầu chạy bốc lên, hóa thành từng đầu thượng cổ hung thú, hướng về đen trắng tiên hạt hung hăng đánh giết mà ra. Kiếm khí phá thương khung. Bá đạo kiếm khí quét ngang lấy 10.000 dặm hư không, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Ngay tại đen trắng tiên hạt cùng Tô Thần thế công hung hăng đụng vào nhau trong nháy mắt, đen trắng tiên hạt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn thực sự không có nghĩ đến, một kiếp trước vị diện nhân loại võ giả, thế mà có được như thế siêu cường thực lực. Oanh! Kinh thiên động địa khủng bố uy năng thuận thế nhộn nhạo lên, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh lan tràn bốn phía. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bổn tọa thực lực. Thanh âm lạnh như băng theo đen trắng tiên hạt trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt. Đen trắng tiên hạt thân thể khổng lồ bắt đầu biến hóa lên, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 biến 3 12, 13 thập nhị biến 64, 64 biến 128, 128 biến 256, nhanh chóng sinh sôi lấy. Sinh sôi tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã sinh sôi ra hàng ngàn hàng vạn đen trắng tiên hạt. Giật nảy cả mình, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, đen trắng tiên hạt lại có biến ảo phân thân thần thông, thật bá đạo thần thông. Không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn căn bản không biết, bốn phía hàng ngàn hàng vạn đen trắng tiên hạt, đến cùng cái kia mới là bản tôn, cái kia mới là phân thân. Tiên phát chế nhân, Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, thân thể không ngừng biến mất tại nguyên chỗ, trong tay thương khung chiến kiếm cũng nhanh chóng đâm ra. Nhất thời. Một từng đạo kiếm khí lao nhanh mà ra, hóa thành kiếm quang một chút đầy trời lao nhanh, bao trùm bốn phương tám hướng tất cả phương vị, chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Nhân loại, ngươi dám đánh lén bổn tọa, hôm nay để ngươi thử một chút bổn tọa thân hóa ngàn vạn. Đây cũng là đen trắng tiên hạt bản mệnh thần thông, cũng chỉ có đột phá đến nửa bước hư thánh cảnh, mới có thể giác tỉnh thần thông, rất là vô cùng cường đại. Ngàn vạn phân thân tuy nhiên đều là hư huyễn phân thân, bất quá lấy nửa bước hư thánh cảnh chi uy thúc ra, uy lực cũng là không thể coi thường, cho dù là Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan. Kiếm khí không ngừng mà chém giết lấy đen trắng tiên hạt. Không phải bản tôn. Cũng không phải là bản tôn. Phân thân, vẫn là hư huyễn phân thân. Theo chính mình kiếm kiếm lạc hư không, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, một trận chiến này đối với mình thật sự mà nói bất lợi. Một kiếm vô địch. Một kiếm biến ảo vạn kiếm. Líp nha líp nhíp kiếm khí bắt đầu đồng thời công kích đen trắng tiên hạt. Đầy trời kiếm khí cuốn sạch lấy từng cái đen trắng tiên hạt phân thân, Tô Thần trên đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ ra phục chế thần thông. Bắt đầu phục chế đen trắng tiên hạt cái gọi là thân thể hóa vạn phần. Đối với đen trắng tiên hạt hiện đang thi triển môn thần thông này, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú. Thực chiến hiệu quả thực sự quá tốt, trong ánh mắt tham lam không có bất kỳ che giấu nào. Theo phục chế huyết luân bên trong, bắt đầu bộc phát ra từng luồng phục chế khí tức, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, bao phủ từng cái đen trắng tiên hạt hư huyễn phân thân, bắt đầu nhanh chóng phục chế lên. Phục chế lấy đen trắng tiên hạt thân thể phía trên khí tức, bản tôn không quan trọng, hiện tại hắn làm sự tình, thì là phục chế tiên hạt hư huyễn phân thân, đến nhanh chóng phỏng chế ra thân hóa ngàn vạn. Thật bá đạo thần thông. Tốt quỷ dị thần thông. Không cách nào phục chế. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình thi triển ra phục chế thần thông, vậy mà không cách nào thuận lợi phỏng chế ra đen trắng tiên hạt thân hóa ngàn vạn. Làm sao có khả năng sự tình, Tô Thần luôn luôn đối với mình phục chế huyết luân có 10 phần lòng tin, dưới tình huống bình thường, chính mình chỉ phải vận dụng phục chế huyết luân, liền có thể thuận lợi phỏng chế ra thần thông. Căn cứ Tô Thần suy đoán, duy nhất khả năng, cũng là bởi vì đen trắng tiên hạt nắm giữ thân hóa ngàn vạn, mới là đen trắng tiên hạt huyết mạch thần thông, thuộc về bản mệnh huyết mạch thần thông, chính mình không có đen trắng tiên hạt tinh huyết, chỉ sợ rất khó thuận lợi phục chế đến cái này cửu huyết mạch thần thông. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến dày đặc lạnh lên, xem ra muốn phỏng chế ra cái này cửu huyết mạch thần thông, phương pháp tốt nhất cũng là chém giết đen trắng tiên hạt, mượn nhờ thôn phệ huyết luân, cưỡng ép thu lấy đen trắng tiên hạt tinh huyết, sau đó lại lấy phục chế huyết luân, đến mượn nhờ tinh huyết thuận lợi phỏng chế ra huyết mạch thần thông thân hóa ngàn vạn, muốn là đối mặt đồng dạng nửa bước hư thánh cảnh, Tô Thần tuyệt đối có 10 phần lòng tin, có thể mượn nhờ chính mình lĩnh ngộ ra kiếm quyết, phối hợp thương khung chiến kiếm đánh bại, rốt cuộc ban đầu ở Tô tộc, chính mình thế nhưng là lấy một địch hai, đồng thời trọng thương công tử Xuyên cùng Hoàng lão yêu hai vị nửa bước hư thánh cảnh liên thủ. Nhưng là hiện tại, đến từ vị diện lồng giam đen trắng tiên hạt, lại là cường hãn như thế, không thể không thừa nhận, vị diện lồng giam võ giả, thực lực xác thực muốn xa xa áp đảo đại lục, bao quát hắn vị diện khác võ giả phía trên, đây là không tranh sự thật. Theo hai người chiến đấu không ngừng thăng cấp, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào, Tô Thần rất là chấn kinh, đen trắng tiên hạt càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn cũng vô pháp tiếp nhận, một kiếp trước vị diện cảnh nhân loại võ giả, lại có thể cùng hắn đấu cái cân sức ngang tài, muốn không phải tự mình kinh lịch, hắn thật đúng là không thể tin tưởng việc này là thật. Tiểu tử, bút trướng này bổn tọa ghi nhớ, ngày khác nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn đi. Tô Thần làm sao có khả năng trơ mắt nhìn đen trắng tiên hạt chạy mất, trực tiếp truy sát mà đi, chỉ là đen trắng tiên hạt tốc độ thực sự quá kinh người, cho dù là liên tục thi phát triển không gian thúng di hắn, đều rất khó thuận lợi truy sát đen trắng tiên hạt. Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đen trắng tiên hạt chạy mất. Thật là nhanh tốc độ. Tô Thần rất là sợ hãi thán phục tại đen trắng tiên hạt tốc độ, lúc trước chính mình tại tốc độ trước chém giết đen trắng tiên hạt, cùng cái này đen trắng tiên hạt, quả thực liền không thể đánh đồng. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào, may ra mình đã tiến vào vị diện lồng giam, sau đó đợi đến chính mình tu vi tăng lên, hoặc là tu luyện tốc độ thần thông, liền có thể toàn thân tâm vùi đầu vào đối phó đen trắng tiên hạt bên trong. Chỉ là hiện tại, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, lấy hắn thực lực bây giờ, còn thật vô pháp đánh bại đen trắng tiên hạt, thậm chí là đánh giết đen trắng tiên hạt, thậm chí muốn truy sát hoặc là giam cầm đều không thể làm đến. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần ngược lại rất là mong đợi, vị diện lồng giam thật rất thích hợp võ giả lịch luyện, muốn phải nhanh chóng mà tăng lên tự thân tu vi, nơi này thật là không tồi địa phương. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhìn hai bên một chút, khắp nơi đều là nặng nề đục ngầu khí lưu, đè nén khiến người ta hít thở không thông, có loại không hiểu sao động. Vị diện lồng giam. Chỉnh cái vị diện không có mây mù, nhật nguyệt, ngôi sao, đều cũng có là núi hoang, phế tích. Ngửa nhìn bầu trời, chỉ có u ám đục ngầu khí lư. Trước phải hiểu rõ vị diện lồng giam tình huống. Nhất định phải bắt võ giả hoặc là thần thú hỏi một chút, bị hắc trắng tiên hạt chạy, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, lại không có biện pháp nào, ai bảo đen trắng tiên hạt tốc độ rất nhanh. Ngay tại Tô Thần tìm kiếm sinh linh thời điểm. Đột nhiên nghe đến tiếng ngáy, giống như sấm sét xé rách tầng tầng mây mù, vang vọng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây giống như. Tô Thần theo tiếng ngáy mà đi. Làm hắn nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, cũng là bị giật mình. Đây là cự mãng. Nhìn lên trước mặt cự mãng có chừng hơn vạn mét, toàn thân bao trùm lấy từng tầng long lân, không sai, xác thực cũng là long lân, toàn bộ đều là màu đen cùng hoàng sắc giao nhau, mỗi một chiếc vảy rồng đều có đỏ như máu huyết điểm. Cự mãng hai con mắt giống như hai tòa cự sơn, cho dù là nhắm, đều khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đây cũng là trong truyền thuyết huyết ngục long mãng. Huyết ngục long mãng, nắm giữ long tộc huyết mạch, lại phát sinh biến dị, làm đến huyết ngục long mãng thực lực, muốn áp đảo đồng dạng long tộc phía trên. Cự mãng thân thể bên trên tỏa ra lấy đáng sợ hung hãn khí tức, toàn bộ thân hình khổng lồ lượn vòng lấy, tiếng ngáy không ngừng mà vang vọng hư không, thanh thế to lớn giống như nửa bước hư thánh cảnh. Tô Thần trên mặt tràn ngập tham lam, không hổ là vị diện lồng giam, khắp nơi đều là nửa bước hư thánh cảnh, muốn là đặt ở chúng thần đại lục, bao quát khác vị diện, muốn gặp được một vị nửa bước hư thánh cảnh, thật sự là quá khó khăn, Tô Thần cũng có thể suy đoán đi ra, vị diện lồng giam chỉ sợ đã áp đảo bất luận cái gì vị trên mặt, nơi này vị diện hạn chế, khẳng định phải so khác vị diện nhỏ rất nhiều, tại khác vị diện rất khó tấn cấp đến nửa bước hư thánh cảnh, thậm chí là hư thánh cảnh, nhưng là tại vị diện lồng giam tinh tưởng hội dễ dàng rất nhiều. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, Tô Thần ẩn tàng tự thân khí tức. Hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt huyết ngục long mãng, nhất định phải một kích tất trúng. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần thể nội lực lượng bắt đầu điên cuồng mà phun trào lên, toàn bộ rót vào thương khung chiến kiếm bên trong. 100 trượng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hướng thẳng đến huyết ngục long mãng hung hăng chém xuống đi, tốc độ thực sự quá nhanh. Huyết ngục long mãng cảm nhận được kiếm khí bao phủ, đột nhiên mở hai mắt ra, băng lạnh ánh mắt tràn ngập sát ý sôi trào, lại có thế có người dám sau lưng đánh lén hắn. Còn không đợi huyết ngục long mãng có bất kỳ phản ứng nào, vạn trượng kiếm khí đã hung hăng trảm tại huyết ngục long mãng trên thân. Một cái to lớn lỗ hổng trong nháy mắt bị xé mở, máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra, đau đến huyết ngục long mãng nghe răng nhếch miệng, tiếng kêu thảm thiết càng là vang vọng hư không. Băng lãnh thương khung chiến kiếm đã vững vàng rơi vào huyết ngục long mãng trên cổ. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tiểu tử, ngươi chỉ là đánh lén lão tử mà thôi, có bản lĩnh ngươi cùng lão tử chính diện nhất chiến, muốn là ngươi có thể thương tổn lão tử tùy ý ngươi xử trí. Trong tay xuất hiện từng mai kiếp long đinh, chỉnh một chút 50 mai kiếp long đinh. Kiếp long đinh chính là long tộc khắc tinh. Huyết ngục long mãng tuy nhiên không phải long tộc, thể nội lại ẩn chứa thần long huyết mạch, tin tưởng kiếp long đinh tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng khắc chế. Hắn đã thương tổn huyết ngục long mãng căn cơ, chỉ cần hắn nguyện ý, tuyệt đối có thể tùy thời muốn huyết ngục long mãng tánh mạng, không thể không thừa nhận, huyết ngục long mãng cùng đen trắng tiên hạc hoàn toàn không thể đánh đồng. Cùng là nửa bước hư thánh cảnh thần thú, thực lực cũng có được phân chia mạnh yếu, huyết ngục long mãng khẳng định không phải đen trắng tiên hạc địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần trực tiếp đưa trong tay kiếp long đinh, từng mai địa cường được đánh vào đến huyết ngục long mãng các vị trí cơ thể. Nhất thời, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không, mỗi theo một cái kiếp long đinh, không ngừng mà đánh vào huyết ngục long mãng trên thân, thê tiếng kêu thảm thiết để huyết ngục long mãng kém chút ngất đi. Ngừng, bà nội nhà ngươi đến ngừng, ta nguyện ý nói, ngươi tùy tiện hỏi. Thật sự là đồ đê tiện. Tô Thần cười trào phúng nói, kìa chỉ là 12 mai kiếp long đinh mà thôi, ngươi liền đã không chịu nổi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể thừa nhận được ở 50 mai kiếp long đinh, thật sự là đáng tiếc. A, à, nghe đến lời này, huyết ngục long mãng triệt để mộng, tâm lý hung hăng mắng lấy. Gặp qua vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua vô sĩ như vậy. Khó chịu về khó chịu, cũng không dám nói thêm cái gì, huyết ngục long mãng căn bản không biết, trong tay người này cây đinh đến cùng có hạng gì uy năng, có thể làm bị thương hắn căn bản. Ta muốn nghe một chút liên quan tới vị diện lồng giam sự tình. Huyết ngục long mãng rất là không nghĩ ra, người này vì sao muốn hỏi như thế? Ngươi muốn biết cái gì? Vị diện lồng giam thế lực phân bố. Có chút nhìn không thấu trong lòng người này suy nghĩ, huyết ngục long mãng suy nghĩ một chút nói ra, người vị diện lồng giam có rất nhiều thế lực, ta cũng không biết nên nói như thế nào lên. Muốn nói, lại không biết mình nên nói cái gì, bởi vì hắn căn bản không biết, tên nhân loại này đến cùng muốn biết cái gì, Tô Thần suy nghĩ một chút, hỏi, người vị diện nhà tù trong lòng, nhưng có mạnh nhất tồn tại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, vị diện lồng giam chỉnh thể thực lực, khẳng định phải áp đảo các đại vị diện phía trên, bao quát thiên hoang vị diện ở bên trong. Tỷ như thiên hoang đại lục, chúng thần đại lục, tối cường giả không hề nghi ngờ, khẳng định là cái gọi là cơ thiên tuyết, được vinh dự chúng thần đại lục đệ nhất cường giả. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ vị diện nhà tù trong lòng, cũng sẽ có lấy mạnh nhất tồn tại. Tối cường giả. Huyết ngục long mãng không dám có chút giày vò khốn khổ, nói ra, người muốn nói vị diện lồng gia mạnh nhất tồn tại, cái kia khẳng định là năm đại vị diện chí tôn. Nói tiếp. Năm đại vị diện chí tôn nắm trong tay chỉnh cái vị diện lồng giam theo thứ tự là phía đông thiên bá chí tôn, phía tây thí thần chí tôn, phía nam thôn phệ chí tôn, phía bắc quỷ thánh chí tôn cùng trung diện tu la chí tôn. Nghe đến ngũ đại chí tôn, Tô Thần trong lòng hơi động, lập tức hỏi, ở ngươi cũng đã biết, ngũ đại chí tôn là tu vi gì? Tựa như là ngưng thánh cảnh, không sai, cũng là ngưng thánh cảnh, đồng thời ngũ đại chí tôn đều là đỉnh phong ngưng thánh cảnh, thực lực cường đại không gì sánh được, ta đã từng thấy qua quỷ thánh chí tôn xuất thủ, thực lực kia quả thực kinh thiên động địa, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngưng thánh cảnh. Cái gì gọi là ngưng thánh cảnh? Tô Thần không biết, nhưng là có thể xác định một việc, cái kia chính là huyết ngục long mãng trong miệng chỗ nói ngưng thánh cảnh, nhất định tại cái gọi là hư thánh cảnh phía trên. Mặc kệ là hư thánh cảnh vẫn là ngưng thánh cảnh, đều không thuộc về đẳng cấp thấp vị diện, mà chính là thuộc về tiên vực võ giả tu vi, dựa theo hắn được đến tin tức, muốn là đặt ở hắn đẳng cấp thấp vị diện, bao quát thiên hoang đại lục ở bên trong, khẳng định là không thể nào. Cơ Thiên Tuyết có thể đột phá đến trung vị hư thánh cảnh, đã đến đầu, muốn tiến thêm một bước đều khó có khả năng, không cần nói cái gọi là ngưng thánh cảnh, cho dù là thượng vị hư thánh cảnh đều không thể thuận lợi đột phá. Nói cho cùng, vẫn là nghi vấn vị diện lồng giam hạn chế nhỏ hơn khác vị diện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.